Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 312 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã đi đến cái nơi, cái thành mà trước đây mà Bạch Quang đã trú ngụ tại đó, và cũng đã đi gặp cái người bạn thân ở đây của Bạch Quang, đó là cái tên là Hắc Đồng. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung tập truyện này. Tập số 312 có tựa đề Ván cờ bày sẵn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Chiêu thức luyện đan này của Diệp huynh đệ quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Theo ta thấy, với thực lực của huynh, Qua Mạc Vấn sẽ không có một chút vấn đề nào. Trong từ lâu, một thanh niên yêu tộc nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt khen ngợi. Diệp Viễn nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: "Cái lời này của Hắc Đồng huynh có phần là khen quá lời rồi. 5.000 vạn năm cũng chỉ có 11 người qua được Mạc Vấn. Lời này của huynh là muốn đẩy ta vào trong hố lửa rồi." Hắc Đồng có hơi lúng túng cười. Bất kể thế nào, trình độ đan đạo của Diệp huynh đệ chính là người lạ nhất mà ta được thấy cho đến bây giờ. Nếu như không phải là huynh, ta e là không thể nào đột phá giai đoạn sau cấp 4 trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Diệp Viễn cười. Hắc Đồng huynh khiêm tốn quá rồi. Với thiên phú của huynh, ta chẳng qua cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Diệp Viễn vô cùng nhẹ nhàng tâng bốc. Quả nhiên Hắc Đồng hoàn hỉ, phấn chấn. Nếu mà nói về thiên phú, ở tại Hoàng Thành Hổ Bí này, Hắc Đồng ta nhận thứ hai, thì không có ai dám nhận thứ nhất đâu. Hắc Đồng với vẻ mặt kiêu ngạo nói, Diệp Viễn gật đầu, nói với vẻ rất tán thành. Diệp Mộ mới tới đây, có điều ta nghe nói. Trước đó trong thành này còn có một người thiên phú cũng rất tốt nữa. Tên là gì vậy? Mặt của Hắc Đồng biến sắc, thế nhưng vẫn nói, hắn là Bạch Quang. À, đúng đúng, tên là Bạch Quang. Ta nghe nói là tiểu tử đó không có tự lượng sức, lại muốn phân cao thấp với Hắc Đồng huynh sao? Diệp Viễn nói với vẻ bất mãn. Sắc mặt của Hắc Đồng thoáng có chút mất tự nhiên, lắc đầu thở dài. Ai, Diệp huynh đệ, người nói đi đâu vậy? Bạch Quang chính là hảo huynh đệ của ta. Hắn ta bây giờ thân bị giam ở trong ngục tù, ta cũng là vô cùng đau lòng đó. Diệp Viễn nghe vậy thì không vui, vẻ mặt suy sụp nói. Hắc Đồng huynh thế này là coi ta chính là người ngoài rồi, bỏ đi. Lúc này không nói thì thôi vậy, rượu này cũng uống kha khá rồi. Diệp Mỗ cáo từ trước đây. Đang nói thì Diệp Viễn thật sự đứng dậy rời đi. Hắc Đồng hoảng sợ, vội vàng kéo tay Diệp Viễn lại cười. Đừng có như vậy. Diệp huynh đệ, đều là do Hắc Đồng ta không tốt. Chúng ta ngồi xuống, từ từ rồi nói. Diệp Viễn ngồi xuống với vẻ mặt không vui. Hắc Đồng, ta cảm thấy huynh thiên phú rất tốt, cho nên mới kết giao cùng với người bằng hữu giống như huynh. Huynh nghĩ rằng người nào cũng đều có tư cách kết giao bằng hữu với ta sao? Trước khi tới, Diệp Viễn đã bảo Cần Hòa tung tin tức ra, nói rằng hắn có thể luyện chế được đan dược cấp 9. Trước đó, Diệp Viễn đã luyện chế được một viên đan dược giúp cho Hắc Đồng thành công đột phá bình cảnh, đạt được giai đoạn sau cấp 4. Trên thực tế, lúc Diệp Viễn nghe được chuyện này thì cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu như thật sự là hảo huynh đệ thì làm sao có thể trơ mắt nhìn Thiên Hổ Vương bắt Bạch Quang đi. Nếu đổi lại là Diệp Viễn, hắn thà rằng mình đi chết cũng sẽ không có để cho Thiên Hổ Vương bắt Bạch Quang. Chuyện này khi mà tuyên bố ra với bên ngoài thì đều nói là do Bạch Quang làm. Thế nhưng, tin tức mà thần điện Thế Tử nắm hiển nhiên là không có chỉ như vậy. Tuy thần điện không có quản chuyện ở trong thành, nhưng với địa vị của bọn họ, tài mắt ở trong thành cũng tương đối nhiều. Vì vậy, Diệp Viễn vừa ra khỏi truyền thống trận nên mới có câu hỏi như vậy. Ván cờ bày sẵn ngày hôm nay chính là vì để khách sáo. Luận về thâm cờ, có 10 hắc đồng cũng không có phải là đối thủ của Diệp Viễn. Sau một vài lượt rượu, hắc đồng đã gọi Diệp Viễn là hảo bằng hữu. Cộng thêm Diệp Viễn trong lúc nói cũng lập lờ nói là muốn giúp cho hắc đồng luyện chế Vân Bội Thiên Nghệ Đàn. Hắn tất nhiên là càng thêm thuận theo với Diệp Viễn. Có điều, Diệp Viễn luôn không nhắc tới chuyện của Bạch Quang, cho tới hôm nay mới trong lúc vô ý nhắc đến. Nếu như mà hắc đồng này thật sự coi Bạch Quang là huynh đệ, vậy Diệp Viễn đã hiểu lầm. Bạch Quang thật sự là vì huynh đệ cho nên mới đứng ra. Hắn đương nhiên là sẽ không nói gì. Nhưng nếu như mà trong lúc này có tin đồn gì đó, vậy thì hắn sẽ không có khách khí nữa. Hắc đồng biết Diệp Viễn có năng lực luyện chế Vân Bội Thiên Nghệ Đàn, cho nên đương nhiên là hắn sẽ nguyện ý kết giao với người bằng hữu này. Cho dù là không kết giao, cũng không có thể nào đắc tội. Phải biết rằng, một viên đan dược của Diệp Viễn đã có thể khiến cho hắn ta đột phá đến cấp 5. Cái loại người thế này, sao mà có thể đắc tội được chứ? Quả nhiên, hắc đồng nói với vẻ mặt lấy lòng. Diệp huynh đệ, người bớt giận, vừa nhìn đã thấy huynh chính là một cái người hiểu chuyện. Dù sao cái tên tiểu tử kia đã chết rồi, cũng không có gì không thể nói. Tiểu tử này quả thật đúng là không có biết đối nhân xử thế, cho nên ta mới thực hiện tiểu kế diệt trừ hắn ta. Diệp Viễn vừa nghe không khỏi cảm thấy hứng thú, ồ lên một tiếng. Ồ, nói như vậy, ngày hôm đó là huynh cố ý ra tay đánh trọng thương con trai của Thiên Hồ Vương sao? Hắc đồng cười. Đó là đương nhiên rồi. Ta vốn là muốn trực tiếp giết chết hắn ta, thế nhưng mà không ngờ cái tên đó da dày thịt béo lại vẫn không chết. Không ngờ cái tên ngu xuẩn Bạch Quang thế mà lại ra mặt gánh chuyện này giúp ta. Trong lúc đang nói, gương mặt của hắc đồng hiện lên vẻ xem thường. Diệp Viễn đã nghe ngóng hắc đồng này thường ngày hay xưng huynh gọi đệ với Bạch Quang, đã gánh rất nhiều chuyện cho Bạch Quang. Trong thành này có rất nhiều yêu tộc đều thấy Bạch Quang không có thuận mắt, chỉ cần hắc đồng gặp phải nhất định là sẽ mắng té tát đối phương. Bây giờ xem ra những chuyện đáng sợ này đều là do hắc đồng an bài. Diệp Viễn nghe vậy thì như cười như không nói. Hắc đồng huynh, huynh đối với huynh đệ của mình như vậy, phải chăng là một ngày nào đó cũng sẽ ngấm ngầm đâm ta một đao, có đúng hay không? Hắc đồng vừa nghe thì vội vàng nói. Lời này của Diệp huynh đệ người là nói đi đâu vậy? Lão hắc ta không có phải là cái người như vậy. Kỳ thật ta rất nhiều lần đã ám thị Bạch Quang đó rời đi, đừng có tranh vị trí tiểu thành chủ ở Hoàng Thành Hổ Bí này với ta. Thế nhưng mà hắn lại cứ như là không nghe có lọt tai. Trong tình thế bất lực, ta mới đưa ra hạ sách đó. Diệp huynh đệ, huynh cùng với ta gặp nhau với lòng chân thật. Hắc đồng này ta cả đời chỉ coi mình huynh chính là bằng hữu. Nụ cười ở trên mặt của Diệp Viễn càng lúc càng đậm. Hắn nhìn hắc đồng tới mức hàn khí cũng là túa cả già. Diệp huynh đệ, người thế nào vậy? Diệp Viễn cười lạnh. Vậy huynh có biết Bạch Quang cùng với ta cũng là hảo huynh đệ cùng vào sinh ra tử không? Hắc đồng nghe vậy thì mặt biến sắc, nói với vẻ mặt khó coi. Chuyện này sao có thể? Trên mặt của Diệp Viễn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hắn thản nhiên nói. Bắt đầu từ lúc Bạch Quang sinh ra, đã cùng với ta sống nương tựa lẫn nhau rồi. Bây giờ, người thế mà lại đâm sau lưng để ấy. Người nói xem, ta nên làm thế nào đây? Sắc mặt của Hắc Đồng trầm xuống. Hắn trầm giọng nói. Người vừa rồi là cố ý thăm dò ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. Coi như là người cũng không có quá ngu ngốc đâu. Bạch Quang đệ ấy tâm tư đơn thuần, lại còn thật sự coi cái loại người rắn rết giống như người là bằng hữu. Thế nhưng, người làm đại ca như ta, làm sao mà có thể để cho người nhợn nhơ tự đắc? Sắc mặt của Hắc Đồng thay đổi liên tục, cuối cùng thì hóa thành một chàng cười lạnh. Chỉ dựa vào ngươi sao? Ngươi cùng với cái người huynh đệ kia của ngươi đều chính là một cái lũ ngu xuẩn. Ngươi đã hoài nghi ta, vậy mà lại vẫn giúp ta luyện chế đan dược, giúp ta đột phá sao? Đi chết đi. Trong khi nói, Hắc Đồng khí thế đại thịnh, thực lực của giai đoạn sau cấp 4 đã hoàn toàn bạo phát. Hắn bổ nhào tới giết Diệp Viễn. Diệp Viễn đứng tại đó, vô cùng bình tĩnh mà đưa một ngón tay ra. Bùm một tiếng, thân thể của Hắc Đồng giống như bị sét đánh, đột nhiên bay rớt ra ngoài, máu tươi ồ ạt phun ra. Lúc rơi xuống đất, hắn sợ hãi nhìn về phía Diệp Viễn, mà lộ ra vẻ kinh hãi, khó tin nói. Chuyện này sao có thể? Diệp Viễn thản nhiên nhìn Hắc Đồng. Bày qua không thích khoe khoang. Chắc chắn là đệ ấy không có nói cho người biết. Vì sao lại đệ ấy rời khỏi ta? Ngàn dặm xa xôi tới hoàng thành hổ bí. Cái thực lực mà người ỷ vào đó không còn đáng nhắc tới trước mặt ta. Sắc mặt của Hắc Đồng lúc này thay đổi mấy lần. Cơ thể tự nhiên cử động và chợt biến mất. Ẩn ấp vào trong hư không. Diệp Việt đã sớm đoán ra được. Đà một cái bay vút lên trời cao. Ngón tay lại chỉ ra một lần nữa. Chỉ thấy ở trong không gian xuất hiện một vết nứt. Cơ thể của Hắc Đồng trực tiếp bị chấn động. Con người của hắn ta có rút lại. Nói ở trong sự kinh hãi. Là không gian pháp tắc. Diệp Việt nhìn hắn ta, nói một cách thản nhiên. Không cần phải lo đâu. Ta sẽ không giết người. Đi theo ta một chuyến. Sắc mặt của Hắc Đồng thay đổi. Sợ hãi nói. Người muốn đưa ta đi đâu? Thiên Hổ Sơn. Vẻ mặt của Hắc Đồng tràn ngập sự hoảng sợ, hốt hoảng nói. Ta không đi. Người là đang đi tìm chết. Bạch Hoàng đã chết rồi. Bây giờ người làm những chuyện thế này thì có nghĩa gì chứ? Lúc này, vẻ mặt của Diệp Viễn vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng mà những người quen biết hắn thì đều rõ hắn đang vô cùng tức giận. Đột nhiên, Diệp Viễn lại chỉ tới một ngón tay. Người phế đi tu vi của ta sao? Người sẽ không có được chết tử tế. Hà Đồng hét lên một tiếng thảm thiết. Một ngón tay vừa rồi của Diệp Viễn đã trực tiếp làm cho thế giới ở trong cơ thể của hắn ta tan vỡ. Lúc này, Hà Đồng đã vĩnh viễn trở thành một phế nhân. Diệp Viễn nhìn hắn ta, ánh mắt thâm trầm, nói: Mạng của huynh đệ ta rất lớn, hắn sẽ không chết đâu. Nếu như mà thật sự đã chết, thì ta sẽ khiến cho toàn bộ Thiên Hổ Sơn này phải chôn cùng với hắn ta. Còn về phần người, tuyệt đối là cũng sẽ không có may mắn gì đâu. Cả người Hắc Đồng lộ ra chấn động, tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn ta cười một cách điên cuồng. Chỉ dựa vào một mình ngươi mà lại muốn cho khiến cho toàn bộ Thiên Hổ Sơn và chôn cùng với hắn ta sao? Ngươi dựa vào cái gì vậy? Diệp Viễn từ từ đi qua, xách Hắc Đồng lên, bước đi một bước, trực tiếp rời khỏi hoàng thành hổ bí. Vừa rồi, ngươi dùng bí pháp để mà truyền tin tức ra bên ngoài sao? Đừng có ảo tưởng, không có ai tới cứu ngươi đâu. Diệp Viễn vừa chạy, vừa thản nhiên nói với hắn ta. Sắc mặt của Hắc Đồng lập tức thay đổi, không tin tưởng nói. Ngươi muốn dọa ta sao? Ông nội ta chính là thái thượng trưởng lão của hoàng thành hổ bí, là một cường giả ngũ giai hậu kỳ. Ngươi phải đi tù vì ta. Ông nội ta nhất định là sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Diệp Viễn lướt nhìn hắn ta bằng một ánh mắt thương hại, thản nhiên nói. Vậy ngươi cứ nhìn xem đi, xem là có ai đến cứu ngươi không. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khoảng cách giữa hai người với Thiên Hổ Sơn đã ngày càng gần. Thế nhưng, phía sau vẫn không có một chút nào động tĩnh. Trong lòng Hắc Đồng dần chìm xuống đáy cốc. Hắn thật sự không hiểu, tại sao ông nội lại không có cứu mình. Sự tự tin của Diệp Viễn này là đến từ đâu? Nhìn thấy Diệp Viễn đã đến sát ranh giới của dãy núi Thiên Yêu. Nhưng mà tại sao? Hắn chẳng qua chỉ là một tên võ giả thần quân từng năm. Vậy tại sao ông nội lại không có dám tới? Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Hắc Đồng không cam lòng mà rít lên. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Không phải người nói với thực lực của ta, để mà thông qua Mạc Vấn không có một chút vấn đề nào sao?" Con người của Hắc Đồng co rút, không dám tin tưởng, nói: Người thật sự đã thông qua Mạc Vấn? Chuyện này không thể nào. Nếu như mà người đã thông qua Mạc Vấn, thì tại sao một chút tin tức cũng là không có?" Diệp Viễn nói: "Đó là bởi vì ta và những người trước đây không có giống như nhau." Cả người Hắc Đồng chấn động lên, ở trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Lần trước, những lời này hắn nói ra chỉ là để khen ngợi Diệp Viễn mà thôi. Đã 8 triệu năm không có người nào có thể đột phá được Mạc Vấn. Tuy rằng Diệp Viễn rất lợi hại, nhưng hắn căn bản là cũng không tin Diệp Viễn có năng lực để mà đột phá. Thế nhưng bây giờ, ngay cả ông nội của mình cũng không dám đuổi theo. Thực hiện nhiên là có một thế lực mạnh mẽ đã ngăn cản. Ít nhất thì ngay cả thành chủ đại nhân cũng không có năng lực và cái thực lực này. Như vậy, thật sự là thánh tổ đại nhân sao? Càng nghĩ, càng cảm thấy ớn lạnh. Hắc Đồng càng nghĩ càng sâu, càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng. Tại hạ Diệp Viễn, xin cầu kiến Thiên Hổ Vương. Diệp Viễn đứng ở tận trên trời cao, nhìn xuống phía dưới và cất cao giọng. Âm thanh vang vọng khắp núi Thiên Hổ. Hắc Đồng sợ tới mức hai chân run rẩy. Lá gan của cái tên này thật sự là quá lớn. Quả nhiên, mấy luồng khí mạnh mẽ bay lên không trung lao về phía hai người. 7-8 luồng hơi thở cường hãn của hung thú, không phân biệt xanh đỏ trắng đen, trực tiếp ra tay. Hắc Đồng sợ tới mức mặt mũi giống như là màu đất. Mỗi một con trong 7-8 con hung thú này đều là mạnh mẽ hơn hắn ta gấp mấy lần. Lần này Diệp Viễn và hắn ta đều chết chắc rồi. Đầu óc của cái tên này thật sự là có bệnh sao? Về mà lại dám làm càn như vậy ở tại địa bàn của Thiên Hổ Vương, không có phải là chán sống rồi thì là cái gì đây? Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, cơ thể của hắn lập tức trở nên hư vô mờ mịt, trực tiếp sát nhập vào bên trong đàn thú. Hắc Đồng chỉ cảm thấy thần nguyên ở bên người cứ rung lắc một cách điên cuồng, mà Diệp Viễn thì một mình đấu với 7-8 hung thú tứ giai hậu kỳ, vậy mà lại không để một chút gió nào thổi xuống. Cái tên này là quái thai hay sao? Sức chiến đấu của hắn ta lại có thể là mạnh đến mức như vậy sao? Người huynh đệ này của Bạch Quang rốt cuộc là cái thứ yêu nghiệt gì vậy? Bỗng nhiên, một sự hối hận điên cuồng xuất hiện ở trong đầu của hắn ta. Hắn phát hiện ra mình đã làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc, đã chọc trúng người không nên chọc. Thần Long Đạp Thiên, Niết Bàn Ấn. Từ chiều tức mạnh mẽ tung ra, Diệp Viễn đánh cho một đám hung thú phải quay trở về bên trong Thiên Hổ Sơn. Hắn đứng ở trên không, lại cất cao giọng một lần nữa: "Tại hạ Diệp Viễn, cầu kiến Thiên Hổ Vương." Lần này, không có con hung thú nào lao ra nữa. Không bao lâu sau, thì một con hắc hổ bay lên. Hơi thở mạnh mẽ, trong nháy mắt liền bao phủ lấy hai người Diệp Viễn. "Tiểu tử, ngươi là ai vậy? Thế nào lại dám dừng ngoài ở núi Thiên Hổ của ta?" Miệng của hắc hổ lại phun ra tiếng người. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Ta muốn gặp Thiên Hổ Vương." Hắc hổ nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, nói bằng cái giọng khinh thường: "Tiểu tử, thực lực của người cũng không tệ đâu. Thế nhưng mà, tại sao Thiên Hổ Vương đại nhân lại phải gặp người chứ?" Diệp Viễn nói: "Ta có thể trị khỏi cho hộ tâm." Hắc hổ nghe vậy thì cười ha ha. Ngay cả tế tử ngũ tình Hoàng Thành Bí Hồ cũng đã phái tới đây. Thế nhưng bọn họ đều không có cách nào. Chỉ dựa vào một cái đứa trẻ miệng còn hôi sữa giống như người mà lại có thể chữa khỏi được cho hộ tâm sao? Điều kiện để Thiên Hổ Vương rút lui đương nhiên không chỉ là ra Bạch Quang ra, mà còn phải để cho thần điện tế tử phái người đến chữa trị cho con trai hộ tâm của lão ta. Kết quả, hộ tâm bị thương quá nặng, ngay cả thần điện tế tử cũng trị không khỏi. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Bọn họ không bằng ta. Ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa. Dù sao thì các người cũng đã không có sự lựa chọn nào khác." Hắc hổ vừa nghe xong thì liền giận dữ nói: "Tiểu tử, sao người lại dám nói chuyện như vậy?" Giận thì giận, thế nhưng mà hắc hổ cũng không có ra tay, bởi vì lão ta biết lời nói của Diệp Phi Yến có lý hay không có lý. Tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, còn dám mạnh miệng, thì sao cũng không có phải là thuận miệng nói chơi. Không có chuyện gì, ai lại lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa. Thấy Diệp Phi Yến không có phản ứng, Hắc Hổ tỏ ra khó chịu nói. Người đã tới đây để mà chữa trị cho Hổ Tâm, thì còn chờ cái gì nữa? Đi theo ta. Diệp Phi Yến lại không động đậy, thì thản nhiên nói. Ta muốn gặp Thiên Hổ Vương, nếu không thì ta sẽ không có chữa trị cho hắn ta. Hắc Hổ vừa nghe thì lập tức giận dữ. Tiểu tử, người đã tới đây rồi, bây giờ đã không phải là chuyện do người quyết định nữa. Vẻ mặt của Diệp Phi Yến rất bình tĩnh, đáp lại. Người có thể thử xem, ta có thể chữa khỏi cho Hổ Tâm, cũng có thể khiến cho hắn ta sống không bằng chết. Người không có tin thì có thể thử một lần đi. Mặt của Hắc Hổ trầm xuống, tức giận nói. Tiểu tử, người dám sao? Thấy Diệp Phi Yến không có phản ứng, Hắc Hổ đã sắp chịu được không nổi nữa, hắn hừ lạnh một tiếng. Được rồi, người cứ chờ đó, ta sẽ đi hỏi ý kiến của Thiên Hổ Vương đại nhân. Tên nhân tộc kia, người lại muốn gặp ta sao? Trước mắt lúc này, một con hổ khổng lồ uy nghiêm, cao hơn một con người, nói tiếng người, nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Trên người tàn ra một luồng uy áp đáng sợ. Diệp Viễn không có hề sợ hãi, vươn tay đẩy nhẹ, đưa hắc đồng tới trước mặt Thiên Hổ Vương. Đây mới chính là hung thủ đã làm cho Hổ Tâm bị thương. Ta có thể giúp người chữa khỏi Hổ Tâm, thế nhưng mà ta có yêu cầu, đó là phải gặp được Bạch Quang. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ánh mắt Thiên Hổ Vương ngưng tụ lại, trầm giọng. Tiểu tử, người đang nói điều kiện với ta sao? Người cảm thấy là người ở trước mặt ta có giá trị để mà nói điều kiện sao? Diệp Viễn nhìn lão ta, bình tĩnh nói. Ta không có phải là đang nói điều kiện với người đâu, mà chính là cho người cội. Ta chính là hy vọng duy nhất. Ta hy vọng tốt nhất là Bạch Quang không có chuyện gì. Nếu như không, toàn bộ Thiên Hổ Sơn này sẽ chôn vùi vì cái sự ngu ngốc đó của người. Lúc này, bên cạnh Thiên Hổ Vương, chỉ tính riêng hung thú ngũ giai hậu kỳ thì đã có khoảng chừng 7-8 con. Ở Thiên Hổ Sơn này, có nhất không dưới mấy chục hung thú ngũ giai. Những hung thú này nghe xong lời Diệp Viễn, cả đám nhìn nhau, biểu cảm vô cùng buồn cười. Cái tên tiểu tử nhân tộc trước mặt này, thế mà lại dám uy hiếp Thiên Hổ Vương sao? Hẳn là hắn ta mất trí sao? Thiên Hổ Vương ta đã chiếm đóng ở tại Thiên Hổ Sơn này những hơn 100.000 năm. Ngay cả thành chủ của Hoàng Thành Bí Hồ cũng là bị lão tử giết. Còn chưa có một tên nào lại dám nói ra những lời lẽ ngông cuồng giống như vậy trước mặt ta đâu. Tiểu tử, người rất gan dạ đó. Thiên Hổ Vương cười một cách điên cuồng. Hiển nhiên là những lời mà Diệp Viễn vừa nói, lão ta xem giống như là nghe một câu chuyện cười. Nếu như không phải Diệp Viễn nói mình có thể chữa trị tốt cho Hổ Tâm, thì lão ta đã vồ chết hắn từ lâu. Vẻ mặt của Diệp Viễn lại nghiêm túc, trầm giọng nói. Rốt cuộc Bạch Quang như thế nào rồi? Thiên Hổ Vương không thèm để ý mà vẫy móng vuốt, thản nhiên nói. Yên tâm đi, hắn bây giờ đã bị ta giam giữ, có một chút mệt mỏi, thế nhưng mà cũng không có tổn hại gì. Chỉ cần là người có thể chữa trị cho Hổ Tâm thì ta sẽ lập tức thả hắn. Nghe xong lời này, trong lòng Diệp Viễn mới thả lòng, thản nhiên nói. Chỉ cần Bạch Quang không có việc gì thì mọi chuyện cũng dễ nói thôi. Dẫn đường đi. Ở dưới sự dẫn dắt của Thiên Hổ Vương, Diệp Viễn đã đi vào bên trong một hang động. Trên giường đá đơn sơ, một con hổ lộng lẫy đang nằm tại đó, hơi thở yếu ớt. Sắc mặt của Thiên Hổ Vương trầm xuống. Tiểu tử, đừng có để cho ta biết là người đang chơi đùa. Nếu như không, thì người sẽ biết hậu quả. Trên thực tế, lão ta cũng không có ôm quá nhiều hy vọng đối với Diệp Viễn. Dù sao, cái người này cũng chỉ có thực lực ở cảnh giới thần quân. Nhóm đại thế tử của Hoàng Thành Bí Hổ đều nói không có cách nào để mà xoay chuyển tình thế. Kêu lão ta chờ mà nhặt xác. Thế nhưng lão ta vô cùng yêu thương đứa con trai mình. Nếu như Diệp Viễn đã nói như vậy, thì lão ta cũng muốn để cho Diệp Viễn thử một lần. Diệp Viễn không để ý đến Thiên Hổ Vương, mà lập tức đi đến mép của giường đá. Bàn tay ấn lên người Hổ Tầm, một tia thần nguyên hùng mạnh xâm nhập vào bên trong cơ thể của hắn ta. Lông mày của Diệp Viễn càng ngày nhíu càng chặt lại. Sự thù hận đối với Hắc Đồng lại dâng lên trong lòng. Cái tên này ra tay thật sự là quá tàn nhẫn. Nội tạng của Hồ Tầm bị Hắc Đồng đánh gần như là biến thành một đống bùn rồi. Sự sống ở trong cơ thể gần như là đã tiêu tan không còn. Cho dù là có dùng thuốc đi nữa, Hồ Tầm cũng căn bản là không có thể tiêu hóa. Cũng khó tránh mà những đại tế tử ngũ tinh kia cũng đều là bó tay. Trong trường hợp này, nếu như là người bình thường thì trên cơ bản là đã là chết rồi. Thiên Hổ Vương hơi lộ ra sự thấp thỏm, hỏi: thế nào, có thể là cứu chữa được không? Diệp Viễn hơi gật đầu, nói: cái tên này cũng thật là kiên cường đi, vậy mà có thể là chống đỡ được đến bây giờ. Người cứ yên tâm đi, chỉ cần là không chết thì ta có thể là cứu hắn trở về. Nghe Diệp Viễn nói, trong lòng của Thiên Hổ Vương có một sự nhẹ nhõm buông lòng. Diệp Viễn lấy ra một viên đan dược màu tím, lòng bàn tay nâng lên, viên thuốc này lơ lửng ở phía trên người Hổ Tầm. Một tia thần nguyên của Diệp Viễn lộ ra, dẫn đường cho dược lực của viên đan dược màu tím đen này tiến vào bên trong cơ thể của Hổ Tầm. Thiên Hổ Vương vừa nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhịn không được mà ngưng tụ, kinh ngạc: tiểu tử, lực khống chế thật là đáng sợ. Mắt nhìn của Thiên Hổ Vương là cái dạng gì chứ? Lực khống chế của Diệp Viễn đối với thần nguyên thật là đáng sợ. Không cần phải nói đến bản thân lão tà, mà ngay cả nhóm đại thế tử của thần điện cũng tuyệt đối là không có thể nào đạt đến loại trình độ giống như thế này. Bây giờ, Hổ Tầm căn bản chỉ còn lại có một hơi, không thể nào tự mình luyện hóa được dược lực. Nếu như mà hắn ta còn có thể nuốt được thuốc của đại thế tử ngũ tình, đương nhiên là sẽ không thể không có biện pháp. Ít nhất là còn có thể giữ lại được mạng sống. Trước khi đi, đại thế tử kia cũng đã từng nói, Hổ Tầm không phải là không thể cứu, chỉ là không có ai có cái loại năng lực khống chế này để mà chuyển hóa dược lực vào bên trong cơ thể giúp cho Hổ Tầm. Cho dù là có là điện chủ Cần Hòa thì cũng không được. Thế nhưng bây giờ, cái tên tế tử cấp 4 này vậy mà lại có thể làm. Tiểu tử này quả nhiên là có chút bản lãnh. Lực khống chế thần nguyên của hắn ta quả thật là đáng kinh ngạc. Ở phía trước, chỉ có Hắc Hồ kinh ngạc mà nói một câu cảm thán. Thiên Hổ Vương hưng phấn nói: ha ha ha ha, trời thật sự đúng là không có muốn giết con ta. Hắc Hồ hơi có chút lo lắng, lại nhỏ giọng nói: đại vương, tiểu tử này chính là muốn cái tên Bạch Quang kia. Chúng ta... Mà Thiên Hổ Vương tối sầm lại, hai mắt trừng lớn, trầm giọng nói: chờ hắn ta trị chữa xong, bây giờ lại đi nói cái này, người là muốn chết sao? Trong lòng Hắc Hổ cả kinh, vội vàng lùi xuống, không dám nói tiếp. Lần chữa trị này của Diệp Viễn chính là 3 ngày 3 đêm. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc và cảm thán của mọi người, sức sống của Hổ Tầm đã từ không đến có, lại dần dần trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng quá trình này cực kỳ chậm chạp, nhưng mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều chính là những cao thủ, tự nhiên là có thể cảm nhận được rõ hơi thở của Hổ Tầm. Trên mặt của Thiên Hổ Vương vô thức mà nở ra một nụ cười mãn nguyện. Đột nhiên, lòng bàn tay của Diệp Viễn thu lại, thì việc điều trị liền dừng lại. Sắc mặt của Thiên Hổ Vương lập tức thay đổi. Hắn ta hỏi: tiểu tử, người đây là có ý gì vậy? Diệp Viễn từ từ đứng lên, lau lau lớp mồ hôi mịn trên trán. Loại phương pháp chuyển hóa dược lực này thật sự đúng là quá hao phí tinh lực. Mặc dù hắn làm liên tục 3 ngày 3 đêm, thì lúc này cũng đã cảm thấy lan không tiểu. Diệp Viễn nhìn Thiên Hổ Vương, thản nhiên nói: tình hình bây giờ của Hổ Tầm, muốn sống thêm mấy tháng nữa thì cũng không có vấn đề gì đâu. Ta có thể giúp cho hắn ta tiếp tục chữa trị. Thế nhưng, ta muốn gặp Bạch Quang trước. Hắn sở dĩ giúp Hổ Tầm trị thương vô điều kiện chỉ là để cho bọn họ biết mình có thực lực này. Nhưng mà mục đích của hắn là Bạch Quang. không có nhìn thấy Bạch Quang thì hắn sẽ không có tiếp tục ra tay. Đối với thái độ làm người của Thiên Hồ Vương, hắn cũng đã sớm hỏi qua. Những gì mà Thiên Hồ Vương nói, hắn tự nhiên sẽ hoàn toàn không tin. Sắc mặt của Thiên Hồ Vương thay đổi, nói: Bổn Vương đã nói rồi, ngươi chỉ cần chữa trị giúp cho Hồ Tâm, Bổn Vương tự nhiên là sẽ thả người thôi. Diệp Vệ lắc đầu: Không, ta muốn gặp Bạch Quang trước. Sắc mặt của Thiên Hồ Vương lúc này vô cùng khó coi, không khỏi nhìn về phía Hắc Hồ. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, lập tức có một loại dự cảm không tốt. Hắn lạnh lùng nói: Rốt cuộc thì Bạch Quang thế nào rồi? Nếu như mà người dám lừa gạt ta, thì con trai của người sẽ vĩnh viễn đừng có mong khỏe lại. Thiên Hồ Vương biết không có thể nào lừa gạt được nữa, hừ lạnh một tiếng nói: Hắn ta đã chết rồi. Hai mắt của Diệp Viễn như tối sầm lại, lảo đảo, chỉ chút nữa thì đã ngã quỵ trên đất. Đầu óc của hắn ta bỗng như nổ tung, nỗi đau đớn vô tận ập đến, chiếm lấy toàn bộ thân thể của Diệp Viễn. Phốc. Diệp Viễn bị khí huyết công tâm, trực tiếp phun ra một tia xương máu. Hai mắt của hắn đỏ hồng lên, sát khí điên cuồng tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Thật sự là người đã giết hắn ta sao? Diệp Viễn lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, sát khí của Diệp Viễn không có gây ra bất cứ tổn thương nào cho Thiên Hồ Vương. Thậm chí trong mắt bọn họ, Diệp Viễn nổi giận, chấm dứt tức cười. Thiên Hồ Vương cười lớn. Xem ra, tình cảm của người cùng với cái tên nhóc Bạch Hổ đó rất sâu nặng. Thế nhưng mà người tức giận cũng vô nghĩa với Bổn Vương thôi. Đó chính là thế giới mạnh thắng yếu thua. Nếu như mà người không có thực lực mạnh, thì dù bị oan ức lớn nhất, cũng chỉ có thể nguyện khuất trong lòng. Toàn thân Diệp Viễn co rúm lại, ánh mắt của hắn lạnh như băng. Ta hỏi người, có phải là người đã giết hắn ta không? Cái tên nhóc này đã sợ thành cái thằng ngu sao? Người không có thấy rõ tình huống bây giờ sao? Một cái tên nhóc tứ dài mà lại dám uy hiếp Thiên Hồ Sơn chúng ta sao? Thằng nhóc Bạch Quang đó đã đánh Hổ Tâm thiếu chủ bị thương nặng chết cũng là đáng đời thôi. Cả đám hùng thú đi theo Thiên Hồ Vương đều đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Diệp Viễn. Đối với những kẻ cường giả giống như họ mà nói, thì đùa giỡn với một kẻ yếu kém cũng là một cái thú vui. Thiên Hồ Vương cười lớn nói: Thế nào? Người thì ta cũng đã giết rồi. Chẳng lẽ là người muốn toàn bộ Thiên Hồ Sơn của chúng ta phải chôn cùng với hắn ta sao? Tiểu tử, người không khỏi là cũng quá xem thường bọn ta rồi. Chỉ một mình người... Bây giờ, ngoan ngoãn tới trị thương cho Hộ Tâm đi. Nếu như mà người dám tính kế, phải đừng có trách, Bổn Vương sẽ cho người sống không được, mà chết không xong. Bỗng nhiên, cả người Diệp Viễn lại trở nên bình tĩnh. Trên người hắn không còn run rẩy nữa. Còn người cũng là vô cảm, nhìn về phía Thiên Hồ Vương. Lúc này, Diệp Viễn đã không thể nào dùng bất cứ từ nào để mà diễn tả sự giận dữ của mình. Ánh sáng lạnh lùng lóe lên, quân giật kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn từng bước tiến về phía Thiên Hồ Vương. Trong mắt của Thiên Hồ Vương chỉ hiện lên sự khiêu khích cùng với cười lạnh. Tên nhóc này, nếu như ngày hôm nay người không có chữa lành cho Hổ Tâm, vậy thì hậu quả người tự gánh. Trong lúc này, toàn bộ khí thế của Thiên Hồ Vương cũng bộc phát ra. Khí tức mạnh mẽ của hắn ta khiến cho khắp núi rừng rung chuyển. Ngay cả thuộc hạ của hắn ta cũng là bị kinh hồn, phải tự giác lùi lại. Thiên Hồ Vương đã đứng, đã bước chân vào ngưỡng cửa của lục giai. Khí thế của hắn ta mạnh mẽ đến mức các cường giả bình thường không có thể nào chịu nổi. Ngay cả thành chủ Hổ Bí cũng không có phải là đối thủ. Chuyện này có thể chứng minh được thực lực của hắn ta là đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mà cỗ uy áp mạnh mẽ này lại không tới chạm được với Diệp Viễn. Trong mắt Thiên Hồ Vương lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Khí tức mạnh mẽ của hắn ta vậy mà lại bị áp chế, quay ngược đánh trở lại chủ nhân nó. Bỗng nhiên, thân thể của hắn ta cường cứng ngay tại chỗ. cái này. Vị đại nhân nào đã đại giá quang lâm, kính mời hiện thân để ta có thể gặp mặt. Không có ai trả lời hắn ta cả. Lúc này, vẻ mặt của Thiên Hồ Vương đã sợ đến cực điểm. Hắn ta đã không còn cảm nhận được bất cứ khí tức nào. Hắn ta ngay cả việc nhúc nhích ngón tay cũng không làm được. Hắn ta chỉ còn cách trở mắt nhìn Diệp Phi Yến lại gần. Ngoài trừ hắn ra, thì những con hung thú khác cũng không cách nào có thể cử động. Lúc bấy giờ, Thiên Hồ Vương mới giật mình hiểu ra. Khi nãy, hắn ta nhớ rằng Diệp Phi Yến đã từng nói hắn muốn cả Thiên Hồ Sơn này phải chôn cùng với Bạch Quang. Mà khi trước, hắn ta chỉ nói vài câu bông đùa. Thế nhưng mà hắn ta lại không có ngờ rằng cái người đứng sau tên nhóc này đã đạt đến thần quân cảnh giới. Sao hắn ta có thể tìm được một kẻ đáng sợ như thế đến giúp đỡ mình? Nhìn Diệp Phiến từng bước một đến gần mình, Thiên Hồ Vương cũng cảm thấy cái chết đã ngày càng đến gần. Thế nhưng bây giờ, thậm chí hắn ta còn không thể nào kích hoạt được cả thần nguyên hộ thể. Diệp Phiến muốn giết hắn ta chính là dễ dàng như trở bàn tay. Nhìn đôi con mắt lạnh lẽo giống như là tảng băng của Diệp Viễn đối diện với mình, Thiên Hồ Vương cũng biết rằng đối phương sẽ không có thủ tay. Từ từ đã, có lẽ hắn vẫn là chưa chết. Thiên Hồ Vương lúc này nói bằng giọng yếu ớt. Cơ thể của Diệp Viễn dừng lại, hắn vô cảm nói: người chỉ có 3 câu để nói thôi. Nếu như mà không có thuyết phục được ta, người sẽ chết. Thiên Hồ Vương mồ hôi lạnh túa ra, hắn chưa từng cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Thật sự là sau khi chúng ta bắt được Bạch Quang về rồi, thì chúng ta đã quăng hắn ta vào Mà Nhãn Động Thiên. Ở nơi đó là cấm địa của Thiên Yêu Sơn Mạch, nên chỉ cần có người bước vào, chưa thấy có người nào sống bước ra. Cho nên hiện tại hắn có thể là vẫn còn sống. Càng nói, giọng của Thiên Hồ Vương càng yếu. Nói Bạch Quang còn sống thì ngay cả đến chính hắn cũng không tin. Nếu như có thể Bạch Quang còn sống thì hắn có thể là lừa được Diệp Viễn, và nói Bạch Quang cũng chỉ là bị hắn ta nhốt lại thôi. Thế nhưng hơi thở lạnh như băng của Diệp Viễn đã tan đi rất nhiều. Ở bên trong đôi mắt của hắn xuất hiện thêm một tia mong đợi. Chỉ cần không phải là Thiên Hồ Vương tự tay giết Bạch Quang thì cơ hội sống của hắn ta vẫn là còn có chút hy vọng. Diệp Viễn luôn tin tưởng rằng Bạch Quang không có phải là cái người bạc mệnh. Diệp Viễn thủ lại quân giật kiếm, sát khí ở trên người của hắn cũng theo đó tiêu tàn. Ngay cả nguồn lực khống chế vô cùng vô hình ở trên người Thiên Hồ Vương cũng đã tản đi không ít. Thiên Hồ Vương cảm thấy hoảng sợ, hắn ta không bao giờ ngờ đến đối phương lại có thực lực cỡ như vậy. Ngay cả yêu thần nguyên cũng không cho hắn ta sử dụng lấy một lần. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Thiên Hồ Vương nói: nói đi, chuyện gì xảy ra ở trong Ma Nhãn Động Thiên? Người cố mà nói cho rõ, nếu như không sẽ chẳng có cái cơ hội thứ hai đâu. Không dám, tiểu nhân không dám. Chuyện Thiên Hồ biết sẽ nói hết cho ngài. Lúc này một chút khí thế ngang ngược của Thiên Hồ Vương khi nãy cũng đã biến mất hoàn toàn. Trước mặt Diệp Viễn, hắn ta giống như là một chú mèo ngoan ngoãn nghe lời. Hắn ta biết nếu chỉ cần hắn ta có một chút ý đồ xấu trong đầu thì cường giả ẩn nấp trong tối sẽ lập tức giết chết hắn ta ngay. Thiên Hồ Vương cố gắng co nhỏ thân người lại đến mức thấp hơn một nửa so với Diệp Viễn, rồi hắn ta lại cẩn thận từng ly từng tí dùng những ngôn từ phù hợp và tường thuật lại: Vần lĩnh thiền tồn của chúng ta nắm quyền Thiên Yêu Sơn Mạch, ở dưới trướng có 3 nơi cấm địa lớn, đó chính là Tử Khư, rừng Trúc Vân Hải cùng với Mà Nhãn Động Thiên. Sau đó, đỉnh Tử Hư chính là cái nơi nghỉ ngơi của Vân Lĩnh Thiên Tôn. Còn 2 nơi còn lại chính là nơi cực kỳ nguy hiểm. Không có ai biết bên trong Mà Nhãn Động Thiên có gì. Thế nhưng mà ta nghe nói, năm đó có một con lục dài đại yêu đã từng đi vào, thế nhưng mà không có thấy hắn đi ra. Cho nên kể từ đó, không có ai dám bước vào trong đó nữa. Dù có nhìn thấy cũng làm lờ. Nói đến đây, Thiên Hồ Vương liếc trộm Diệp Viễn một cái mới phát hiện Diệp Viễn vẫn không có một chút nào cảm xúc, dường như là hắn không giống như đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên Diệp Viễn quay đầu đi tới chỗ Hồ Tâm. Thiên Hồ Vương ngạc nhiên nhìn Diệp Viễn, hắn ta mới phát hiện ra hắn đang bắt đầu chữa thương cho Hồ Tâm. ở dưới kỹ năng siêu phàm của Diệp Viễn, khí tức của Hồ Tâm dần lớn mạnh lên. Sau 5 ngày, Hồ Tâm lại hoạt bát đứng lên trước mặt Thiên Hồ Vương. Đến bây giờ, Thiên Hồ Vương có chút không dám tin và cảm kích nói với Diệp Viễn. Đã tạ đại nhân. Về mặt của Diệp Viễn vẫn lạnh lùng, chỉ vào Hồ Tâm mà nói. Đừng có vội cảm ơn. Ta muốn hắn cùng với ta bước vào Ma Nhãn Động Thiên. Thiên Hồ Vương còn chưa có kịp vui mừng thì nghe lời này của Diệp Viễn, khiến cho cả cơ thể của hắn ta giống như bị sốc, hoảng sợ, vội hỏi lại. Cái chuyện này làm sao có thể? Diệp Viễn chậm rãi nói. Nếu như ta không có thể nào ra ngoài, vậy người kia sẽ giết sạch Thiên Hồ Sơn của người. Còn của người cũng sẽ chôn cùng với ta và huynh đệ của hắn ta thôi. Và huynh đệ của ta, đây chính là họa do chính người gieo, thì phải gặt lấy quả báo này thôi. Trong lòng Diệp Viễn biết, muốn vì chính mình địch lại đối thủ mà không phải là nuôi một kẻ vô dụng và bất tài trong nhà. Lần này nếu như không thể nào cứu Bạch Quang, thì Diệp Viễn cũng sẽ không có nhờ thần điện phái một cao thủ đến. Về phần tiến vào Ma Nhãn Động Thiên, đương nhiên là hắn không thể nào đi vào đó một mình. Mà nếu như Diệp Viễn chết ở trong Ma Nhãn Động Thiên, thì mọi chuyện cũng tự nhiên mà thôi. Mọi chuyện cũng là tự nhiên thôi. Sắc mặt của Thiên Hồ Vương hiện rõ vẻ vô cùng thống khổ. Hiện tại hắn ta cảm thấy vô cùng là hối hận rồi. Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, vì cái gì mà hắn ta lại không thể nào chậm lại một chút. Nếu như thế, thì ít nhất Hồ Tâm cũng không có bị chết. Không có phải là như vậy sao? Vừa bước vào Ma Nhãn Động Thiên thì căn bản là sẽ không có khả năng sống sót mà già. Nghe nói, cho dù ngay cả Vân Lĩnh Thiên Tôn cũng là không có dám thâm nhập vào nơi đó. Phụ thần, người hãy để cho ta đi đi. Đúng lúc này, Hồ Tâm đột nhiên mở miệng. Thiên Đầu Vương nghe xong thì chấn động nhìn về phía Hồ Tâm. Sau đó thì lại nói. Nếu như mà lần này người đi, rất có thể là sẽ không thể nào bước ra ngoài được nữa đâu. Hồ Tâm nghe thế thì cũng chỉ thở dài. Phụ thần, Hồ Tâm có thể tái thế trở lại làm người đã là vô cùng cảm động rồi. Chuyện này xảy ra vô dĩ là do chúng ta tổn thương đến người vô tội, là lỗi lầm mà chúng ta đã phạm phải trước đây. Diệp Viễn đại sư có thể là vì nghĩa diệt thần, ngài có thể là vì huynh đệ mà không tiếc thần mình tiến vào Ma Nhãn Động Thiên. Thế thì Hồ Tâm ta lại phải sợ cái gì nữa? Nếu như mà đại sư thật sự chết ở bên trong, thì ta cũng sẽ cùng đi theo ngài ấy. Bởi vì đây vốn dĩ là thứ mà phụ tử chúng ta thiếu ngày ấy. Trong nháy mắt, mọi người ở trong động đều bày ra dáng vẻ dường như trước đây bọn họ không có hề quen biết Hồ Tâm. Trước kia, Hồ Tâm là một cái người vô cùng ương ngạnh, tự cao tự đại. Hắn ta cứ như là một tên tiểu hài tử, mãi không chịu lớn. Chỉ là khi phải trải qua lần sinh tử này, dường như là hắn đã thay đổi. Diệp Viễn thấy vậy cũng là vẻ mặt hiện lên ý ngoài ý muốn. Ngay cả hắn ta cũng không nghĩ tới Hồ Tâm lại có thể chủ động nói ra yêu cầu đi vào cùng với mình như vậy. Bất quá, chỉ trong thoáng chốc, hắn ta liền đã trở nên dáng vẻ bình tĩnh. Chỉ khi nào đứng giữa ranh giới sinh tử thì mới có thể triệt đời ngộ ra được. Hiện tại, Hồ Tâm dường như có chút giống với hắn ta khi trước. Lần này tiến vào Ma Nhãn Động Thiên, nếu như có thể may mắn đại nạn qua khỏi, không chết thì tương lai của Hồ Tâm nhất định là sẽ trở thành cường giả. Vẻ mặt của Thiên Hồ Vương mang rõ sự bối rối. Cuối cùng thì hắn cũng chỉ có thể thở dài ra một hơi, nặng nề nói. Thôi được rồi, người cưới đi chung với hắn ta đi. Đứng ở trước Ma Nhãn Động Thiên, Diệp Viễn đã mơ hồ nhìn thấy một con cự thú hồng hoàng. Nó đang mở to cái mồm giống như là cái chậu máu, muốn một ngụm đem tất cả sơn giã này cắn nuốt vào bụng. Rõ ràng bên ngoài có ánh sáng vô cùng tốt. Hơn nữa, đây còn là một cái sơn động lớn như thế. Vậy mà ngay cả cửa động cũng không thể nào nhìn thấy. Ở bên trong chính là bóng đêm vô tận. Chỗ này chính là Ma Nhãn Động Thiên. Từ trước đến nay chưa có ai biết ở bên trong đó có cái gì. Cũng chưa từng là có người nào dám đi vào trong đó. Thiên Hồ Vương nhìn về phía cửa động, vẻ mặt khó nén khỏi sự sợ hãi. Hiển nhiên, hắn ta cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ từ màn nhãn đồng thiền. Diệp Viễn chỉ gật đầu, sau đó thì hắn ta chậm rãi đi về phía màn nhãn đồng thiền. Hồ Tâm nhìn Thiên Hồ Vương rồi căn dặn: khi hài nhi đi rồi, phụ thân ngài nhớ bảo trọng. Nói xong lời này, Hồ Tâm chạy chậm bước theo Diệp Viễn. Một bước vào màn nhãn đồng thiền, thân hình của một người một hồ giống như là bị một cái miệng khổng lồ cắn nuốt, thần kinh của cả hai cứ thế biến mất không thấy tung tích. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Khi hắn ta quay đầu lại, nơi này đã không còn bóng dáng của Thiên Yêu Sơn Mạch nữa. Đại sư, hình như là chúng ta đã đi tới một cái không gian khác, Hồ Tâm âm thầm suy đoán nói. Diệp Viễn quay đầu lại một chút cũng nói: nhìn cái dáng vẻ này, đây hẳn chính là nơi được gọi là Ma Nhãn Đồng Thiền, là một mảnh không gian để mà đi vào nơi khác. Hơn nữa, lối vào này lại là một chiều, e rằng chúng ta đã không có thể nào trở về được nữa. Hồ Tâm nghe vậy không khỏi cảm thấy vui mừng mà nói: nếu mà đại sư ngài đã nói như vậy, có phải chăng là nơi này cũng không phải là tuyệt địa? Như thế thì có nghĩa là Bạch Quang huynh đệ rất có khả năng là vẫn còn sống, có đúng hay không? Thế nhưng trên mặt Diệp Viễn lại không hề có một chút nào vui mừng. Hiển nhiên hắn ta cũng không có suy nghĩ lạc quan giống như là Hồ Tâm. Cái nơi này cũng không phải là một cái nơi tốt lành gì, thế nhưng mà vẫn sẽ luôn có hy vọng, chỉ mong rằng có thể tìm được Bạch Quang mà thôi. Người đem nó ăn vào đi, nó hẳn là có thể giúp người đột phá đến tứ giai hậu kỳ. Chờ sau khi mà người đột phá, chúng ta lại tiếp tục xuất phát. Khi nói chuyện, Diệp Viễn ném cho Hồ Tâm một viên đan dược. Hồ Tâm kinh hãi thốt lên: Đây không có phải chính là Hư Linh thần phẩm Liệt Dương Thiên Viêm đan sao? Đan dược này chẳng lẽ là do đại sư ngài luyện chế? Diệp Viễn nghe xong thì trợn mắt lên: thật ngại quá, nếu như mà ta không có cái bản lĩnh như vậy, còn có thể là cứu sống được người sao? Hồ Tâm nghe xong thì chỉ biết ngượng ngùng: đại sư nói thế cũng đúng, bất quá đại sư chẳng lẽ là không trách ta đã hại huynh đệ Bạch Quang hay sao? Diệp Viễn nhàn nhạt nói: việc này cũng không có phải là do ý của người. Nếu như mà ta giận, thì ta chỉ giận phụ thân người không có phần rõ phải trái đúng sai, oan uổng người vô tội. Huống chỉ chuyện này oan có đầu, nợ có chủ, cũng không có thể nào để trách nhiệm tới trên đầu người được. Hồ Tâm vừa nghe xong thì nhịn không có được nói: kỳ thật phụ thân ta, ngài ấy... Diệp Viễn xua tay ngắt lời của Hồ Tâm: người cũng không cần phải giải thích cái gì đâu. Nếu như mà Bạch Quang hắn thật sự không sao, đừng nhìn là hết thầy đều có thể cho qua. Hồ Tâm không dám không tuân theo, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Bạch Quang không có vấn đề gì. Hắn ta nuốt yêu thần đàn mà Diệp Viễn đưa cho, sau đó thì nhanh chóng bế quan. Đối với yêu tộc, bình cảnh để có thể từ trung kỳ đến hậu kỳ, thậm chí là so với nhân tộc thì càng khó hơn. Cho nên địa vị của tư tế ở yêu tộc có một vị trí vô cùng quan trọng. Thiên Hổ Vương mặc dù thật sự có ý định giết sạch Hoàng Thành Hộ Bí, thế nhưng cũng không dám tùy tiện làm bậy, bởi vì vẫn còn vị Tế Tư Thần Điện tại đó. Nếu dám làm như vậy, e rằng ngay cả chết hắn ta cũng không biết chết thế nào. Thực lực giữa Hồ Tâm, Hắc Đồng cùng với Bạch Quang vốn dĩ là sấp xỉ ngang nhau, thế nhưng hiện giờ thực lực Bạch Quang cũng đã tới đỉnh tứ giai trung kỳ, mà trong quá trình đó chỉ sợ không thể thiếu một phen kỳ ngộ. Hiện tại Diệp Viễn vừa ra tay đã là Hư Linh thần phẩm Liệt Dương Thiên Viêm đan, việc trợ giúp Hồ Tâm đột phá đương nhiên chính là cái việc dễ như trở bàn tay. Hồ Tâm sau khi nhập định, Diệp Viễn bố trí một trận pháp đem hơi thở của hắn đang ngăn cách với bên ngoài, sau đó thì lại ở phía phụ cận quan sát. Nơi này chính là một mảnh hoang vắng với những thạch đá lởm chởm, hơn nữa chỗ này hoàn toàn chính là một mảng tối đen, duỗi tay không thấy năm ngón. Tiền bối, cho hỏi cái nơi này là thế nào vậy? Vô Trần có kiến thức rộng rãi, đối mặt với nơi không biết này, Diệp Viễn đương nhiên là muốn đi thỉnh giáo hắn ta. Vô Trần cũng lắc đầu: nơi này dường như là ta cũng đã từng nhìn thấy, Bất quá nhìn dáng vẻ, hình như lại chính là nơi giao giữa thông thiên giới và hư giới với đoạn giới. Hư giới, đoạn giới sao? Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hai nơi này, thế nên hắn ta không có khỏi có chút nghi hoặc. Vô Trần giải thích, thông thiên giới đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, ít nhiều thì cũng phải đến cả 100 triệu năm, và cũng đã để lại thế giới nhỏ nhiều vô số. Những thế giới nhỏ đó theo thời gian trôi đi thì sẽ dần bị loại bỏ. Thế nhưng có một ít đại năng giả có thể là đem thế giới nhỏ của mình kết hợp lại với thông thiên giới, cùng với thông thiên giới hòa nhập thành một thể thống nhất, nhưng lại độc lập với thông thiên giới. Loại thế giới nhỏ này vô cùng là vững chắc, chúng sẽ không có dễ dàng bị loại bỏ và chết đi. Bọn họ cũng sẽ lưu lại những truyền thừa và con cháu của bản thân mình tại nơi đó. Và cứ như vậy, nơi đó sẽ được gọi là hư giới. Mà nơi truyền tiếp giữa hư giới và thông thiên giới thì được gọi là đoạn giới. Nơi này lại vô cùng độc đáo, thường thường là sẽ xuất hiện một số những tồn tại rất mạnh. Trong lòng Diệp Viễn kinh ngạc, không nghĩ tới ở trong thông thiên giới còn có một nơi như vậy. Đúng là thiên hạ này rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bất quá, hắn ta lại nhíu mày, nói: khó trách mà ta lại cảm giác được ở chỗ này nguy cơ từ phía. Nhìn dáng vẻ này của đoạn giới, chỉ sợ là ở đây còn có thứ gì đó rất cường đại tồn tại. Vô Trần cũng gật đầu tán đồng với ý kiến này. Bỗng nhiên, mặt của Diệp Viễn biến sắc. Trên bầu trời đêm có một đạo thân ảnh xẹt qua, bay về phía Hổ Tâm, đang sắp bước vào giai đoạn đột phá. Hắn ta không có một chút nào do dự, liền nhanh chóng rút trường kiếm ra, sau đó thì một trước một sau đuổi về phía đạo hắc ảnh kia. Đạo hắc ảnh này bị một kiếm đầy mạnh mẽ của Diệp Viễn đâm trúng. Hắc ảnh bị đâm trúng không khỏi phát ra một tiếng kêu ngao ngao. Sắc mặt của Diệp Viễn bỗng trầm xuống. Lúc này thì hắn mới có thể nhìn ra được, đây vốn dĩ chính là một con sói đen hung ác. Thực lực của nó không chỉ cường đại mà lại còn đạt tới cảnh giới tứ giai hậu kỳ. Không chỉ thế, Diệp Viễn còn âm thầm kinh ngạc phát hiện một kiếm khi nãy của mình vậy mà không có làm cho con sói đen này bị thương dù chỉ là một chút. Diệp Viễn tập trung nhìn về phía đầu con sói, trên đó hiện rõ đôi mắt đỏ như máu, trong miệng nhiều ra nước dãi. Nhìn dáng vẻ của nó dường như là đang đứng ở trong trạng thái sẽ sẵn sàng xông lên bất cứ khi nào. Mà cũng đúng vào lúc này, từ trong bóng đêm xuất hiện mấy đạo hắc ảnh. Diệp Viễn nhìn thấy hắn ta và Hộ Tâm thế mà đã bị hàng trăm hùng thú bao vây. Không chỉ thế, trạng thái của những hùng thú kia lại giống như đúc cái con sói đen trước mặt. Trong mắt Diệp Viễn bỗng nhiên co lại, trong hàng trăm hùng thú có một con cực kỳ cường hãn, đúng là đã đạt đến tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, thực lực có thể so với một thần quân tầng 9. Diệp Viễn lại là thần quân tầng 5, cho dù đối phương là cường giả thần quân tầng 8 thì hắn ta cũng không chút e sợ. Trong những hùng thú đó có một thường lôi huyễn ngưu thú, có ngoại hình giống như là mãng ngưu, khí tức lại có thể so với thần quân tầng 9. Với thần pháp của Diệp Viễn, nếu như muốn thoát khỏi thì thường lôi huyễn ngưu thú này chưa chắc là sẽ đuổi kịp. Thế nhưng hiện tại Hộ Tâm đang trong giai đoạn đột phá, nếu như mà hắn rời đi thì hung thú khác nhất định là sẽ tiến lên mà ăn hắn ta sạch sẽ. Đổi lại là người khác, ý nghĩ đầu tiên lúc này sẽ bỏ chạy. Thế nhưng hắn là Diệp Viễn, dường như cảm nhận được uy áp mạnh mẽ xung quanh của hung thú, khí tức của Hộ Tâm cũng trở nên hỗn loạn. Hắn ta đã đến giai đoạn đột phá quan trọng nhất, nếu như lúc này có chuyện gì đó không may xảy ra, nhảy thì cảnh giới sẽ hạ xuống một bậc, còn nặng sẽ tổn thương tới căn cơ, hơn nữa còn là khó mà phục hồi lại như cũ. Bây giờ ngươi đừng có suy nghĩ gì, chuyên tâm đột phá đi, những chuyện khác thì giao cho ta. Ngươi sớm đột phá thành công, chúng ta sẽ càng sớm thoát khỏi chuyện này. Diệp Viễn truyền âm truyền lời cho Hộ Tâm. Rất nhanh thì khí tức của hắn ta đã trở nên ổn định hơn trước. Diệp Viễn nhìn từng hùng thú giống như lang hổ, thở dài, xem ra chỉ có thể là đánh một trận thôi, chờ cho Hộ Tâm đột phá thành công. Đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Diệp Viễn, chính là Ninh Thiên Bình. thực lực của Diệp Viễn ngày càng tăng. Những lúc Ninh Thiên Minh có thể giúp Diệp Viễn đã không còn nhiều nữa. Những năm gần đây, hắn luôn bế quan tu luyện ở trong Thương Cực Điện. Ở dưới sự chỉ dẫn của Mạc Lệ Phi, lại thêm sự trợ giúp của đàn dược Diệp Viễn nữa, hắn đã đột phá thành công bình cảnh, thành công bước vào thần quân tầng 7. Đại nhân, chuyện này... Ninh Thiên Minh vừa đến, liền nhìn thấy cảnh tượng chấn động giống như vậy, thì nhìn không có được mà biến sắc mặt. Diệp Viễn thản nhiên nói, người bảo vệ tiểu tử kia cho tốt đi, đừng để cho hung thú lại gần. Còn những chuyện khác thì cứ giao ta. Ninh Thiên Minh biến sắc nói, nhưng mà đại nhân, hung thú kia quá mạnh. Diệp Viễn bình thản nói, ta cũng đâu có liều mạng với nó, sợ cái gì chứ? Dạ, đại nhân. Ninh Thiên Minh cắn răng đáp ứng. Đối diện với trận thế nguy hiểm thế này, hắn lại chỉ có thể ở một bên phối hợp tác chiến, thật sự là không cam lòng. Trường kiếm của Diệp Viễn rung động, thân hình của hắn nhanh như điện, bóng dáng lấp loáng trong không trung. Vừa mới ra tay chính là một tuyệt chiêu của Linh Ẩn Kiếm. Con sói đen đầu đàn trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Viễn chém làm đôi, chết ngay lập tức. Một kiếm này của hắn thành công khơi dậy dã tính của tất cả lũ hung thú tại đây. Hàng trăm con hung thú điên cuồng gào thét ở cái nơi hoang tàn này, khiến cho cảnh tượng cực kỳ là kinh khủng. Diệp Viễn lập tức hấp dẫn tất cả hung thú. Trong bầy thú, thân ảnh Diệp Viễn thoát ẩn thoát hiện, di chuyển nhanh như cắt ở những khoảng trống bên trong. Vừa ra tay chính là một hung thú mất mạng. Nhưng đúng lúc này, hung thú tứ giai hậu kỳ đỉnh phong ra tay. Chỉ thấy thường lôi huyễn ngưu thú kia gào thét, xung quanh lập tức trở thành một biển sấm sét. Diệp Viễn biến sắc mặt, lôi điện này quá mạnh, hơn nữa lại có tác dụng đóng băng không gian, khiến cho không gian pháp tắc của hắn ta không có cách nào thi triển. Phải biết, thế mạnh lớn nhất của Diệp Viễn chính là không gian pháp tắc. Nếu như nó bị hạn chế, hắn chỉ có một con đường chết. Thường lôi huyễn ngưu thú này chắc chắn là không có đơn giản. Lại một tiếng gào thét, thường lôi huyễn ngưu thú kia lấy đà thật nhanh, thân hình hóa thành một tia ánh sáng đánh về phía Diệp Viễn. Tốc độ của hung thú này vô cùng nhanh, trong chớp mắt thì đã đến trước mặt Diệp Viễn. Sừng châu sắc bén trực tiếp đâm thủng một hung thú tứ giai hậu kỳ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn nhanh chóng thoát khỏi trói buộc của sấm sét, trốn vào bên trong hư không. Ninh Thiên Minh ở xa thấy một màn vừa rồi, bị dọa đến mặt mũi trắng bệch đi. Nhìn thấy Diệp Viễn thành công tránh khỏi đòn tấn công kinh khủng kia thì mới thở ra một tiếng. Phốc. Diệp Viễn phun ra một ngụm máu lớn. Rõ ràng là khi nãy hắn vẫn bị pháp tắc trì lực làm bị thương. Diệp Viễn cũng không có dám dừng lại, lại quay lại trận chiến, tránh khỏi khu vực có sấm sét. Hắn tin rằng chớ vạch sấm sét khủng bố như vậy không có thể nào phát ra từ thường lôi huyễn ngưu thú kia được. Sa mạc của Ninh Thiên Bình trắng bệch như tờ giấy, trái tim giống như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đã lâu lắm rồi hắn ta không có nhìn thấy Diệp Viễn ra tay. Đã nhiều năm như vậy, thực lực của đại nhân lại càng thêm kinh khủng. Có thể giết chết được nhiều hung thú như vậy, hơn nữa còn đánh lại cảnh giới thần quân, chỉ sợ không tìm được người thứ hai có thể làm như vậy. Bỗng nhiên sa mạc của hắn ta thay đổi, một nhóm nhỏ hung thú đang phi tới chỗ Hồ Tầm. Ninh Thiên Bình nắm chắc trường kiếm trong tay bảo vệ xung quanh. May mắn là đại bộ phận hung thú đều đặt sự chú ý lên người Diệp Viễn. Những hung thú chạy tới phía bên này cũng chỉ là những con có thực lực yếu. Hiện tại ở dưới sự dạy dỗ của Mạc Lệ Phi, thực lực của Ninh Thiên Bình cũng đã ngày càng mạnh. Bị hơn 10 con hung thú bao vây, thế nhưng mà hắn ta cũng không chút nào sợ hãi. Mặc dù không thể nào một kiếm chém chết hung thú giống như Diệp Viễn, thế nhưng mà những hung thú bình thường cũng không có thể nào lại gần. Diệp Viễn ở bên kia đếm không biết là đã giết bao nhiêu con hung thú. Những hung thú bị hắn nhận cho một kiếm đều là chết, đều là những con có thực lực yếu. Những hung thú có thực lực qua tứ giai hậu kỳ không có thể nào giết chết bằng một cách đơn giản như vậy. Thế nhưng cho dù như vậy thì cũng có đến 7-8 con hung thú tứ giai hậu kỳ đã bỏ mạng. Về phần những con yếu hơn thì càng là nhiều không kể xiết. Rơi vào lớp lớp vòng vây khiến cho Diệp Viễn cảm nhận được áp lực chưa từng có. Đột nhiên, Diệp Viễn phát hiện ra có 2 con hung thú tứ giai hậu kỳ bị Ninh Thiên Bình giết chết. hắn ta không có khỏi kinh ngạc. Dựa vào thực lực hiện giờ của Ninh Thiên Bình, tuyệt đối là không có thể nào ngăn cản được công kích của hai con hung thú thứ giai hậu kỳ mới đúng. Hơn nữa, hiện tại hắn ta cũng đã cố gắng hết sức. Hai đạo kiếm đáng sợ xé gió đến, hai hung thú ngã xuống. Nhưng đúng vào lúc này, thường lôi huyễn ngưu thú kia liền phun ra một quả cầu điện. Diệp Viễn vì giết hai con hung thú kia cho nên khoảng trống bị mở rộng, muốn tránh cũng đã không kịp. Nhưng Diệp Viễn cũng đã sớm nghĩ đến điều này. Ánh sáng xanh ở trên người của hắn ta lóe lên, chiếu ra khắp mọi nơi. Diệp Viễn nhận một quả cầu điện này, toàn thân giống như là có sấm sét, máu tươi phun ra, bay ra xa mấy trăm trượng. Đúng lúc này, hộ tâm cuối cùng cũng đột phá thành công. Nhìn những thi thể hung thú ngổn ngang nằm trên đất, hộ tâm cực kỳ là rung động. Cái này, đây đều là do Diệp Viễn đại sư làm sao? Thực lực của hắn thật là đáng sợ. Hồ Tâm chưa từng nghĩ tới thực lực của một con người bình thường là có thể mạnh đến mức này. Đối đầu với hung thú tứ giai hậu kỳ đỉnh phong cùng với một nhóm lớn hung thú bao vây mà vẫn có thể là phản kích mạnh mẽ như vậy. Thực lực của Diệp Viễn đại sư thật sự là quá kinh khủng. Phải biết hắn mới là thần quân từng năm. Cái con hổ ngu xuẩn này, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi cứu đại nhân. Ninh Thiên Bình thấy Diệp Viễn bị thương, khóe mắt cũng muốn nứt ra rồi. Thấy Hồ Tâm còn đang đứng ngây người ra, hắn ta không có nhịn được mà hét lớn. Hết tập 312. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.